Thi Nhân Việt Nam, nhà xuất bản Văn học Ấn hành năm 2008, tác giả Hoài Thanh, Hoài Chân, người đọc Thu Hiền, Thư viện sách nói dành cho người mù, thực hiện năm 2008. Lời nhà xuất bản. Hơn nửa thế kỷ trước đây, phong trào thơ mới đã có những đóng góp đáng kể vào sự phát triển của nền văn học trước cách mạng tháng 8 của đất nước. Các thi sĩ của thuở ấy đã đem lại cho bạn đọc một tiếng nói mới, phản ánh khá trung thực tâm trạng của cả một lớp thanh niên tiểu tư sản trong cuộc sống có nhiều đau buồn, trăn trở và đôi khi bế tắc trước hiện trạng của đất nước thời bấy giờ. Với sự đổi mới mạnh mẽ của hình thức nghệ thuật, thơ mới thực sự đã thu hút được sự chú ý của khá đông bạn đọc yêu thơ, và đó cũng là một đóng góp có ý nghĩa vào sự phát triển của thể loại và chứng minh khả năng biểu đạt phong phú của tiếng Việt. Ngay lúc bấy giờ, hai tác giả Hoài Thanh và Hoài Chân đã sớm nhận ra giá trị ấy và đã kịp thời sưu tầm, giới thiệu các thành tựu của phong trào thơ mới qua tác phẩm Thi Nhân Việt Nam và đã cho xuất bản vào đầu năm 1942. Thi Nhân Việt Nam là sự khám phá và đánh giá đầu tiên đối với thơ mới. Chúng ta đều biết, việc lựa chọn tác phẩm và tác giả đương thời, nhất là những người mới xuất hiện trên văn đàn, là một việc làm hết sức khó khăn, nhưng với sự cảm thụ khá sâu sắc và cái nhìn tinh tế, các tác giả đã chọn được một chùm hoa giàu hương sắc trong vườn thơ mới đã gửi tặng những người yêu thơ. Chính vì thế, Thi Nhân Việt Nam đã được bạn đọc cả nước đón nhận và tán thưởng. Để đáp ứng nhu cầu của bạn đọc trong và ngoài nước, nhất là những nhà nghiên cứu, những sinh viên văn khoa và đông đảo những người yêu thơ, nhà xuất bản Văn học cho tái bản tác phẩm Thi Nhân Việt Nam của Hoài Thanh và Hoài Chân trong tủ sách nghiên cứu. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, việc thẩm định lại những giá trị có thể có những thay đổi, nhưng để bảo đảm tính lịch sử của một tác phẩm đã xuất hiện trước đây, chúng tôi cho in nguyên văn của tác phẩm. Ngoài ra, để có thêm tư liệu tham khảo cho bạn đọc, chúng tôi cho in thêm lời cuối sách. Xin trân trọng giới thiệu Thi Nhân Việt Nam cùng bạn đọc. Nhà xuất bản Văn học.